Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 929, bỏ lỡ. Phế vật, Hoàng Hựu nghe vậy, trực tiếp một chân đem phiếu miểu thần tông tông chủ cho đạp bay ra ngoài. Hắn trên thân lửa giận tựa hồ có thể đem quanh thân không khí đều cho thiêu đốt một dạng. Ngươi nói, tại sao ngươi không đem hắn cho lưu lại, mà chính là thả hắn rời đi? Hoàng Hựu nói chuyện, mở ra đại thủ, một cỗ cường đại hấp lực truyền ra, lần nữa đem phiếu miểu thần tông tông chủ cho hút tới. Sau đó lại một chân bắt hắn cho đạp bay ra ngoài. Bị xem như bóng một dạng tới lui đá phiếu miểu thần tông tông chủ. Giờ phút này là có nỗi khổ không nói được. Giờ khắc này, hắn quả thực là muốn chết tâm đều có. Mẹ, lão tử nếu là có thể đem hắn cho lưu lại, còn đến mức bị người ta cho ăn cướp hơn 10.000 khối linh thạch sao? Đương nhiên, như thế tới nói, phiếu miểu thần tông tông chủ tối đa cũng chính là trong lòng mình nói vài lời. Nếu là thật tại miệng phía trên nói ra, hắn tuyệt đối dám cam đoan. Tại hắn nói xong sau khi, tuyệt đối sẽ bị trước mắt cái này cường giả khủng bố cho anh thành bã vụn. Đại trưởng lão, mời trước bớt giận. Tại lúc này, Phương Ôn Văn mở miệng khuyên, căn cứ thời gian đến tính toán lời nói. Hiện tại cái kia Lạc Phong, hẳn là còn không hề rời đi nơi này quá xa. Chúng ta có lẽ còn có thể tại không gian thuyền con thoi mở ra trước đó. Chặn lại được bọn họ. Hoàng Hựu nghe vậy gật gật đầu. Sau đó khua tay nói, chúng ta đi. Rất nhanh, bốn người biến mất, mà ngã trên mặt đất phiếu miểu thần tông tông chủ. Thì là thật lâu đều không có đứng lên. Một mực lại hơn 10 phút trôi qua bình tĩnh lúc ở giữa. Phiếu miểu thần tông tông chủ mới rốt cục là từ dưới đất bò dậy. Mà trên mặt hắn thì là còn mang theo lòng còn sợ hãi chi sắc. Hắn cẩn thận quét mắt bốn phía. Chợt trực tiếp mở miệng. Tốt, hôm nay sự kiện này ai cũng không cho phép ra bên ngoài truyền. Không phải vậy, chết, lúc nói chuyện. Phiếu miểu thần tông tông chủ thanh âm biến đến âm lãnh không gì so sánh được. Trước đó Lạc Phong cùng vừa mới Hoang Hựu hắn cô dám đắc tội. Thế nhưng là trước mắt những trưởng lão này, hắn lại là dám, cho nên, hắn ngữ khí cũng là không có chút nào khách khí. Tại vứt xuống câu nói này sau khi, phiếu miểu thần tông tông chủ chính là phất tay áo rời đi. Mà những cái kia ở lại đại sảnh trưởng lão, thì là hai mặt nhìn nhau một trận, cuối cùng nhất không hẹn mà cùng ở trong lòng, phi, âm thanh. Cái gì đồ chơi? Tham sống sợ chết ra hỏa, nghiêu bức cái gì đâu? Người như thế ngậm, vừa mới thế nào cùng sợ bức một dạng, bị người làm bóng đạp cũng không dám thả một cái rắm. Ngược lại còn muốn vẻ mặt vui cười đón chào. Cái CMM chứ? Cái gì đồ vật ngươi là? Đương nhiên, thì cùng phiếu miểu thần tông tông chủ một dạng, bọn họ đồng dạng là chỉ dám trong lòng nói như vậy nói chuyện. Miệng phía trên là vạn vạn không dám nói tham sống sợ chết, nhưng chính bọn hắn cũng là như thế, chó chê mèo lắm lông, nói cũng là loại người này. Thượng thiên vực chủ thành, không gian thuyền con thoi chạm điểm. Hoàng Hựu bốn người tại đi tới nơi này sau khi, liền bắt đầu từng cái điều tra lên, nơi này là chủ thành, lại là một cái duy nhất thông hướng hắn thế giới không gian thuyền con thoi chạm điểm. Tuy nhiên giá cả đắt đỏ, vẫn như trước là có thật nhiều người tụ tập ở chỗ này. Có chút muốn đi hắn thế giới, có chút là theo khác thế giới đến, mà càng nhiều thì là một số người bán hàng rong. Thậm chí bên trong còn có thật nhiều tương tự bọn đầu cơ người. Tại Hoang Hựu bốn người bọn họ tìm kiếm Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc hai người tung tích thời điểm. Liền gặp phải một cái bọn đầu cơ. Nhìn bốn vị bộ dáng là vừa mới đến chủ thành A. Chuẩn bị đi trung ương thế giới lịch luyện sao? Nam tử trung niên này vừa lên đến. liền bắt đầu bô bô nói đến. Phía trên một tốp thuyền con thoi vừa mới rời đi. Các ngươi nhìn, nơi này còn có như vậy nhiều người xếp hàng. Nói không chừng phía dưới một chiếc thuyền con thoi cũng không tới phiên các ngươi. Mà cho dù là vòng phía trên, cũng còn cần rất lâu thời gian mới có thể lên thuyền. Mà lại, một người đều phải tốn phí 2.000 linh thạch đâu. Nếu là bốn vị nguyện ý cùng ta hợp tác lời nói. Chờ tan ca thuyền xuất phát thời điểm, ta có thể giúp các ngươi càng sớm lên thuyền, giúp các ngươi tiết kiệm đại lượng thời gian, hơn nữa còn vô cùng lợi ích thực tế. Đến mức giá cả nha, chỉ cần so phổ thông mỗi người thêm ra đến 100 khối linh thạch, các ngươi liền có thể được cái này hào phóng liền. Tại ta chỗ này tuyệt đối là giá cả vừa phải. Ngươi nói cái gì? Không đợi nam tử trung niên này lời nói xong, Hoàng Hựu liền là một thanh kéo lấy hắn cổ áo, trực tiếp đem hắn nhấc lên. Trung niên nam tử bị giật mình, nói gấp, ta nói, nếu là bốn vị cùng ta hợp tác, các ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đi làm thuyền, vừa mới lái đi, bao lâu thời gian trước đó? Hoàng Hựu lần nữa đánh gãy trung niên nam tử, đồng thời trên thân băng lãnh khí tức khuếch tán ra, bao phủ ở trung niên nam tử thân thể, để hắn trong nháy mắt như đặt mình vào hầm băng, toàn thân đều băng hàn không gì so sánh được. Trong lòng run rẩy kịch liệt một phen sau, trung niên nam tử vội vàng nói, một phút, không đến một phút trước đó lái đi, không đến một phút. Nghe trung niên nam tử lời nói, Hoàng Hựu đôi mắt nhất thời trầm xuống. Này thời gian, cùng Lạc Phong trước đó theo phiếu Miểu Thần Tông lúc rời đi ở giữa hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, Lạc Phong cùng cái kia Diệp Thanh Trúc đã lấy không gian thuyền con thoi rời đi thiên hư thế giới. Phẫn nộ Hoàng Hựu trực tiếp một chân đem trung niên nam tử này cho đạp bay ra ngoài. Có lẽ thật sự là quá phẫn nộ duyên cớ. Một cước này Hoàng Hựu dùng sức quá mạnh, trực tiếp liền đem trung niên nam tử cho đạp gãy khí. Trong nháy mắt, nơi này sự tình chính là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Thật lớn mật, bỗng nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng từ trong đám người vang lên. Sau một khắc, đám người, ao ao ao, tản ra. Sau đó hơn 10 tên thân thể bên trên tán phát lấy âm lãnh khí tức trung niên nam tử, cấp tốc đem Hoàng Hựu bốn người cho vây quanh. Lão gia hỏa, người biết hắn là ta người sao? Cầm đầu là cái nam tử mũi ưng, hắn đôi mắt hung ác nham hiểm, nhìn qua tựa hồ cũng không phẫn nộ, mà là một loại nghiền ngẫm. Ngươi người lại như thế nào? Hiện tại ta tâm tình thật không tốt, tốt nhất là không nên trêu chọc ta. Hoàng Hựu đôi mắt âm trầm, trêu chọc ngươi, ta cũng không muốn trêu chọc ngươi, nhưng là ngươi trước trêu chọc chúng ta. Nam tử mũi ưng cười lạnh một tiếng, hiện tại nếu như các ngươi không lưu lại 1.000 khối linh thạch lời nói, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Hoàng Thiên, Hoàng Mệnh, Hoàng Hựu không nói nhảm, trực tiếp thấp giọng gọi câu. Một mực đi theo Hoàng Hựu không nói gì, hai người nghe vậy sau khi đều là gật gật đầu, sau đó mặt không biểu tình đi lên phía trước. Nha, người lão gia hỏa này sợ cho nên phái hai cái lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa tới sao? Nam tử mũi ưng nghiền ngẫm cười rộ lên, ta nói cho các ngươi biết. Ngươi, soạt, Hoàng Thiên bỗng nhiên xuất thủ, hắn không có di động mà chính là cách không hướng về nam tử mũi ưng vung ra nhất trường. Cách không đánh ra một đạo khí lãng, trực tiếp đem nam tử mũi ưng đầu cho đánh thành phấn vụn. Trong chốc lát, đỏ trắng chi vật hỗn hợp lại cùng nhau, hướng về chung quanh văng khắp nơi, mà nam tử mũi ưng thì là biến thành một cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Các ngươi, cùng tiến lên. Hoàng Thiên quét mắt còn thừa hơn 10 người, thanh âm băng lãnh mở miệng, muốn chết. Hơn 10 người gặp lão đại bọn họ bị Hoang Thiên vừa đối mặt thì bị miểu sát, chẳng những không có mảy may hoảng sợ, ngược lại từng cái lửa giận ngập trời, đầy người tản ra băng lãnh sát khí, hướng Hoang Thiên Trùng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.